Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 11 của bộ truyện Đạo. Và mình cũng gửi lời xin lỗi đến quý vị và các bạn vì buổi tối ngày hôm qua mình có nghỉ mà cũng không thông báo. Tại vì hôm qua ấy, là mình làm ở công trường luôn và tăng ca cũng đến 10 giờ mới về, nên là cũng không thu được chuyện. Và cũng không có mạng ấy, ở đây là cũng trong rừng nên là cũng không thể nào thông báo được. Mà đến lúc mình về thì có chung là cũng cách nhà cũng 1-2 cây, cách cái chỗ thuê nhà ở nó 1-2 cây này, nên là anh em cũng thông cảm giúp mình. Và mình cũng cảm ơn quý vị và các bạn trong hơn 3 tháng vừa rồi đã luôn ủng hộ và tiếp tục theo dõi mình, mặc dù cái bộ thần đế đó đã không còn. Và cũng có thể là từ tối ngày hôm nay thì mình sẽ ra chuyện đều, tại vì hôm nay mình cũng xin phép bên cái bên anh thầu đấy là mình sẽ nghỉ buổi tối, mình không tăng ca để mình thu âm. Xin chào, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe cái lời chia sẻ của mình. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 1, tập 11. Cũng chỉ là trong khoảnh khắc, quả trứng màu đen kia lập tức bị đánh nát từ bên trong. Từng đạo ma khí tinh thuần từ đó mà chui vào bên trong của thân ảnh. Khôi giáp màu máu, mái tóc màu máu, càng khiến cho người ta chỉ nhìn qua cũng da đầu run lên. Hấp thu cái vỏ trứng biến thành ma khí, huyết khí trên thân huyết ma khôi lỗi càng thêm nồng đậm, xuất ra một giọt máu tổ tinh huyết. Sắc mặt của nữ tử thần bí vô cùng tái nhợt, bộ dáng giống như là phải tiêu hao cực lớn. Ma huyết tổ tinh, huyết ma khôi lỗi. Ngoài cấm chế, linh thi thượng nhân kia biến sắc, lửa nóng trong mắt càng thêm nồng đậm. Là của ta, nó là của ta. Nếu có thể thôn vệ giọt ma huyết tổ tinh này, yêu thân của hắn mà có thể tiến hóa lên thành vô thượng ma thể, kiên cố hơn cả pháp bảo. Nếu có thể đạt được phần trí nhớ của ma tổ ẩn chứa bên trong máu huyết này, tu ma thành đại đạo thần thông, trên trời, dưới đất, tự nhiên là mặc cho hắn tung hoành. Một giọt máu huyết này có thể nói là tồn tại đỉnh cấp cực kỳ nghịch thiên. Yêu tổ hư ảnh, cắn nuốt cho ta. Linh thi thượng nhân nhãn thần đầy lửa nóng, tay liền liên tục đánh ra pháp quyết. Huyết ma khôi lỗi, huyết diễm thao thiên. Nữ tử thần bí trong miệng khẽ quát một tiếng, huyết ma khôi lỗi rít gào một tiếng, một đạo huyết sắc thân ảnh gào thét mà phóng ra, ngay lập tức hạ xuống chuyển đồ tinh. Oanh! Huyết ma khôi lỗi hạ xuống bên trong tinh mang kia, uy áp trên thân cũng lập tức suy yếu. Dường như là trong tinh đồ này, nháy mắt đã qua ngàn năm, kể cả những tia thao thiên huyết sắc sáng chói dị thường cũng ảm đạm đi không ít, tựa hồ tùy thời có thể tiêu tan. Lấy thân thể hậu bối của tộc ta, khẩn cầu ý chí bất khuất của ma tổ, hàng lâm. Nữ tử thần bí biến sắc, lập tức vươn người mà dậy. Đúng lúc này, một ý chí bất khuất không cam lòng tràn ngập tang thương đột nhiên mà buông xuống. Cô ý chí bằng bạc mạnh mẽ này tựa hồ mặc cho thiên địa hủy diệt, luân hồi tái khởi cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ tiêu tán. Dường như là phiến thiên địa này dưới cô ý chí mạnh mẽ kia cũng phải run rẩy. Sau khi cô ý chí này hàng lâm, liền hướng tới ngọc bàn của nữ tử thần bí mà phi đến, lập tức tiến vào bên trong thể nội của nàng ta. Nháy mắt khí tức của nữ tử thần bí kia đại biến, trên mi tâm một phù văn hình bảy vầng trăng tròn như ẩn như hiện. Mở mắt ra, ánh mắt nàng lộ ra vẻ vô tận uy nghiêm. Tuy rằng trên người ta không truyền ra nửa điểm linh lực dao động nào, nhưng mà khiến cho người ta lại cảm thấy một uy áp phô thiên cái địa, dường như là phiến thiên địa này không chịu nổi quyền oanh kích của nàng. Ngưng! Cô ý chí bất khuất của ma tổ lập tức truyền thẳng vào bên trong tinh đồ kia. Huyết ma khôi lỗi đang dần ảm đạm lập tức bộc phát ra vô tận huyết mang. Huyết khí đang tiêu tán bên ngoài cơ thể cũng trong nháy mắt ngưng tụ lại. Uy áp đại thịnh dần dần đem tinh mang kia áp chế. Ngoài cấm chế, linh thi thượng nhân kia cảm giác được một cỗ ý chí khổng lồ bao xuống. Sắc mặt cũng lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Một cỗ ý định bẩm sinh trong lòng hắn không ngừng rít gào. Dần dần hóa thành một đạo hồng lưu cuồn cuộn, khiến cho yêu lực toàn thân hắn sôi trào. Giết chết hắn! Giết chết hắn! Giết! Nhãn thần linh thi thượng nhân một phiến hồng, yêu lực trên người càng trở nên mất khống chế, cấp tốc lưu động trong người. Lấy thân thể của ta, gọi về ý chí của yêu tổ, hàng lâm! Tiếng rít gào điên cuồng phát ra từ trong miệng của Sở Cuồng. Thanh âm này dường như là xuyên thấu cả không gian, truyền đến một địa phương vô danh. Một tiếng gầm gừ hạ xuống, một đạo ý chí tràn ngập mạnh mẽ quỷ dị, tàn bạo, lập tức mà buông xuống. Sau khi cổ ý chí này hạ xuống, hướng phong ấn trên thể nội của nữ tử thần bí kia mà phát ra một tiếng rít gào. Sau đó thì trực tiếp chui vào bên trong thân thể của linh thi thượng nhân. Yêu lực xung quanh thân thể của linh thi thượng nhân một trận quay cuồng, giống như là thiêu đốt, điên cuồng phóng ra bên ngoài. Một đầu tóc đen trong khoảnh khắc quỷ dị biến thành màu xanh biếc. Một thân áo bào không gió mà bay phất phơ. Giống. Thanh âm này dường như là truyền về từ thời viễn cổ. Một cỗ khí tức hồng hoang phô thiên cái địa quét tới. Lúc này, hai đạo ý chí đỉnh thiên lập địa dường như là được sinh ra từ thời hồng hoang, tồn tại trong thể nội của nữ tử thần bí cùng linh thi thượng nhân chậm chậm mà xuất hiện, bắt đầu gầm thét. Không giống như là mi tâm của ma tổ bảy khoa điểm tinh, mi tâm của yêu tổ này là bảy viên điểm hình mặt trời, khi chuyển động tạo ra vô số điểm lục mang. Yêu tổ kia trong nháy mắt phát ra vô tận tinh mang, sau đó rít gào một cấm chế đã tan biến. Hư ảnh trong nháy mắt hóa tan thành những điểm tinh mang rồi bị hút vào. Ánh mắt xoay chuyển, dần dần bị khôi lỗi huyết ma áp chế tinh đồ. Trong miệng một lần thứ hai bộc phát ra tiếng giống dữ dội. Sau tiếng gào, một đạo bản đồ nhiều tinh mang kia dần dần hình thành. Từng điểm ánh sáng ngọc giống như là bầu trời, uy thế vô cùng mạnh mẽ. Oanh! Tinh đồ này và huyết ma khôi lỗi ở hai đạo ý niệm cường hoành không ngừng giao phong. Cho dù là không có bất kỳ dao động linh lực nào, nhưng mà dưới hai đạo ý chí khổng lồ kia, phiến không gian này đã hoàn toàn vặn vẹo. Tiêu thần ở giờ phút này thì mặc dù ở bên trong đã bị cấm chế, nhưng mà không bị ảnh hưởng gì. Nhưng dưới uy áp mạnh mẽ kia khiến cho tâm thần của hắn giống như là đập một khối cự thạch vào, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Chỉ là hai đạo hư ảnh đã có uy áp như thế, nếu là một quyền của bản thể chẳng phải có thể trực tiếp tê thiên liệt địa. Nghĩ đến đây, tiêu thần trong lòng không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Nhưng đúng lúc này, kim ấn thần bí, kim ấn thức hải của tiêu thần cảm ứng được hắn đang sợ hãi, liền chủ động tản mát ra thêm nhiều điểm kim mang. Những điểm kim mang này cực kỳ mong manh, nhưng mà phát ra một cỗ hơi thở cực kỳ cao quý. Khí tức này tuy là ảm đạm, nhưng mà trong máy mắt nó xuất hiện, tiêu thần lập tức cảm giác được hai cỗ ý chí lực khủng bố đang áp chế trên người bị đá văng ra ngoài. Một cảm giác khó tả tràn ngập vào trong lòng của hắn, dường như một khắc này hắn đã hóa thân thành tồn tại cao quý nhất trên thế gian. Hết thảy mọi sinh vật đều phải quỳ gối run sợ dưới chân của hắn. Mà giờ khắc này, không biết có phải là ảo giác hay không, tiêu thần cảm giác được như là ma tổ, yêu tổ, hai đạo hư ảnh đúng là liếc mắt nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Lắc đầu, đem ý niệm này bỏ qua, tiêu thần ngoài ý muốn phát hiện ra cấm chế trên người của nữ tử thần bí kia đã bị loại trừ không cần phải nói, tự nhiên là công lao của kim ấn rồi. Cho dù tò mò, nhưng mà lúc này không phải là lúc để nghiên cứu, Mặc dù linh lực tinh thần của hắn đã khôi phục, nhưng mà tình thế trước mắt này vô cùng nguy hiểm. Tiêu Thần liếc mắt qua vị trí của tinh đồ và huyết ma khôi lỗi. Tuy rằng trước mắt hai kẻ này vẫn là bất phân thắng bại, nhưng mà trong lòng hắn có dự cảm, chỉ sợ là huyết ma khôi lỗi kia không phải là đối thủ của tinh đồ. Cho dù ngươi là thượng giới ma tôn, nhưng mà đã bị phong ấn vô số năm, thì pháp lực tiêu hao gần như là không còn. Hiện giờ cùng ta so đấu, hao tổn bất quá chỉ là năng lượng bản thể ma tổ tinh huyết. Để ta xem ngươi có thể chống đỡ đến lúc nào. Giờ phút này, linh thi thượng nhân gọi về ý chí của yêu tổ hàng lâm. Mi tâm bảy tinh điểm giống như là mặt trời đang lưu chuyển. Một cảm giác mạnh mẽ không tả nổi tràn ngập vào trong lòng của hắn, làm cho tín tâm của hắn bạo trướng tới cực hạn. Mang bản tôn khai phá phong ấn, cắn nuốt nguyên thần của ngươi, luyện hóa ma tôn tinh huyết, tu luyện ra ma đạo đại thần thông. Đến lúc đó, thượng thiên, địa hạ, duy ngã độc tôn. Nếu ngươi nguyện ý buông tha chống cự để ta cắn nuốt, ta cam đoan sẽ thả ngươi một tia nguyên thần để ngươi tiến vào luân hồi. Nếu không, nhất định sẽ khiến ngươi kết cục hóa thành tro bụi. Chú thích: thượng thiên, địa hạ, duy ngã độc tôn, tức là trên trời, dưới đất, chỉ có ta là người duy nhất. Hết chú thích. Theo tiếng cười điên cuồng của Sở Cuồng, uy áp trên thân thể của hư ảnh yêu tổ trên đầu của hắn càng thêm mạnh mẽ. Trong ánh mắt tràn ngập bạo ngược, gắt cao tập trung vào hư ảnh ma tổ trên đỉnh đầu của nữ tử thần bí, thỉnh thoảng phát ra từng trận gầm nhẹ. Nữ tử thần bí giờ phút này đứng trên bàn ngọc, sắc mặt thì tái nhợt. Tuy rằng không lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng mà dần dần lộ ra vài phần không cam lòng. Hư ảnh ma tổ trên đỉnh đầu của nàng ta càng thêm rít gào, trong mắt lộ ra vô tận bất khuất. Muốn cắn nuốt bản tôn, người cũng phải trả giá đủ lớn. Nếu ngày hôm nay bản tôn hóa thành tro bụi, cũng muốn đem ngươi diệt sát. Ánh mắt của nữ tử thần bí lạnh như băng, tràn đầy điên cuồng. Ma thể binh giải, dẫn động vô thượng ma lực, diệt sát tên yêu nghiệt này. Ánh mắt của nữ tử lộ ra vài phần kiên quyết. Một đạo thân ảnh từ trong cơ thể thể nội của nàng bay ra, trên tay liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết điên cuồng. Hắc ám hỏa diễm vô cùng quỷ dị trực tiếp dấy lên từ da thịt bên trên khuôn mặt của nàng. Theo cỗ hỏa diễm kia cháy lên, phiến thiên địa này lập tức phóng xuất ra vô tận ma khí tinh thuần, từng đạo ma ảnh từ trong đó mà gào thét phóng ra. Sau khi tiếp tục, thân thể Tiêu Thần cảm thấy một trận lạnh như băng. Trong ý nghĩ lại càng sinh ra vô tận huyễn tưởng, khó có thể tự kiềm chế. Nhưng mà đúng lúc này, thần bí kim ấn đột nhiên rung lên, một đạo kim mang mỏng manh xuất hiện bên ngoài cơ thể. Tiêu Thần nhất thời cảm giác được thân thể chợt nhẹ đi, tâm thần cũng tỉnh táo, trong lòng không khỏi âm thầm khiếp sợ. Nhưng vừa rồi, nếu như không phải có kim ấn này, hậu quả thật là khó lường. Bỏ đi nhục thân, dù triệt để vẫn lạc, hôm nay ta cũng phải chạm sát ngươi. Trong ánh mắt của nữ tử tràn đầy vẻ lạnh như băng, vất tay một cái, ma khí vô tận đang cuồn cuộn ngưng tụ trên tay nàng. Đi! Đám ma khí tinh huyết này, lấy từ việc thiêu đốt nhục thân, lấy lập tức chui vào bên trong hư ảnh ma tổ trên đỉnh đầu. Hư ảnh này, một khi rót vào lực, thân thể bỗng nhiên ngưng thật, đột nhiên há mồm nuốt một cái, ma tổ tinh huyết biến ảo trong huyễn ma khôi lỗi lập tức trở về trạng thái nguyên bản, là một giọt máu tinh huyết rơi vào bên trong miệng hư ảnh đã thực hóa. Từng đạo huyết sắc giống như là kinh mạch bên trong hư ảnh ma tổ bắt đầu du tẩu. Trong khoảnh khắc này, dày đặc toàn thân, nháy mắt ma tổ hư ảnh, thần sắc, ánh mắt của hư ảnh ma tổ dị thường, linh động, giống như là có linh trí. Lập tức hư ảnh này ngửa mặt lên trời mà phát ra một tiếng rít gào, sau đó phóng thẳng lên hư ảnh của yêu tổ. Ánh mắt của linh thi thượng nhân khó có nén nổi vẻ sợ hãi. Hiển nhiên đối với chiêu thức thiêu đốt ma thân của nữ tử thần bí này cực kỳ sợ hãi. Nhưng mà đến lúc này, cho dù hắn muốn rời đi cũng đã bị hư ảnh yêu tổ gắt gao mà trấn áp. Mà lúc này hư ảnh yêu tổ lại càng thêm điên cuồng hút về yêu lực, tinh huyết, khí tức trên thân cũng trở nên mạnh mẽ. Anh! Từng đạo quyền cước giao nhau, cho dù là hư ảnh nhưng mà từng đạo không gian gợn sóng tỏa ra đủ để người xem ra đầu run lên. Song phương đều không thi triển thần thông, giống như là thế tục giới, quyền qua, cước lại, nhưng mà khí lực kinh thiên động địa này vẫn như cũ, vẫn mang đến lực lượng cường đại khiến không kẻ nào dám xem thường. Sắc mặt của Tiêu Thần kịch biến, không chút do dự nào mà bày bên ngoài mấy tầng phòng ngự linh lực. Nhưng mà trong lòng hiểu được, nếu bị lan đến thì nửa điểm tác dụng đều không có, bất quá là cho an tâm một chút mà thôi. Ma tổ, bạo! Ánh mắt của nữ tử thần bí hiện lên vẻ tàn nhẫn. Ma ảnh song giác tỉnh, thập tiên, thập địa, không tránh né quyền đầu của yêu tổ, mở song trưởng vững vàng mà ôm lấy. Một cỗ lực lượng bạo ngược từ trong cơ thể bạo phát. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, như là thiên địa tê liệt, vạn vật khô hủy. Tiêu Thần tối sầm mắt, đồng thời mũi cũng chảy ra máu tươi, trước mặt tối sầm, lập tức hôn mê. Không biết qua bao lâu, Tiêu Thần mơ mơ màng màng mở mắt, hết thảy mọi thứ trước mắt của hắn làm cho hắn kinh ngạc, há miệng mở to. Lúc này, đại điện đã hóa thành một đống hoang tàn, vô số cấm chế, trận pháp đều kịch liệt tự bạo ở thiên địa phá hủy, toàn bộ mặt đất thì lật tung một trời. Về phần linh thi thượng nhân cùng nữ tử thần bí thì không tung tích, nhưng mà trên mặt đất huyết ti, ngọc bàn nguyên vẹn lúc này cũng vỡ. Ân, đây là... Vào thời khắc này, một đạo thân ảnh hư huyễn bày ra trước mắt của Tiêu Thần. Màu sắc thân ảnh cực kỳ nhạt, tựa hồ tùy thời tiêu tán. Nếu không tinh tế quan sát, nói không chừng là trực tiếp bị bỏ qua. Là nàng. Tiêu Thần trong lòng chấn động. Thân ảnh đấy đúng là nữ tử thần bí. Nói như vậy, đây là nguyên thần của nàng ta. Không nghĩ tới, trong lúc tự bạo kia vẫn còn tồn tại. Tiêu Thần hơi run run, hơi một chút lui về khoảng cách. Dù hắn đã tận mắt nhìn thấy linh thi thượng nhân kia đem nguyên thần của Sở Cuồng cắn nuốt, hơn nữa còn chiếm cứ thân thể của hắn, hắn lại không muốn chính mình là người dẫm xét vào. Vào thời khắc này, nữ tử thần bí kia đột nhiên mở mắt. Tuy lúc này nguyên thần hư ảo tùy thời có thể tiêu tán hoàn toàn, nhưng mà trong mắt không chút nào sợ hãi, như cũ mang theo một vẻ cao ngạo. Sao thế? Đạo hữu sợ ta? Sợ ta đoạt thân thể của ngươi? Ngươi yên tâm, nếu ta thật sự có thể làm như vậy, lúc trước ngươi chưa thức tỉnh, ta đã làm rồi. Nữ tử thần bí mở miệng giải thích, nhưng mà khóe miệng cũng không che giấu giọng mỉa mai. Sắc mặt của Tiêu Thần hơi xấu hổ, lập tức thản nhiên cười nói. Thủ đoạn của đạo hữu nhiều, tại hạ vốn có nhiều thỉnh giáo, tự nhiên cẩn thận đề phòng một chút. Ánh mắt của nữ tử thần bí khẽ động, lập tức nhìn về sau của Tiêu Thần một cái, chậm rãi nói. Bản thân ta xem thường ngươi, lại có thể một lúc ta và yêu tộc tranh đấu còn sống sót. Tiêu Thần nghe vậy, cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Nữ tử thần bí nhíu mày, tựa hồ bất mãn với thái độ của Tiêu Thần, lập tức nhàn nhạt nói. Bất luận là thế nào, đạo hữu có thể sống sót, khí vận bản thân không tồi. Ta hiện giờ có một giao dịch, không biết đạo hữu có nguyện ý hay không. Tiêu Thần nghe thế, ánh mắt chớp lên, chậm rãi nói. Hả? Không biết đạo hữu có giao dịch gì? Bằng không nói. Đẩy linh hồn ta tiến vào trong cơ thể của đạo hữu sống nhờ, sau đó giúp ta tìm kiếm vào loại linh dược luyện chế viên thuốc. Nếu sau này hoàn thành, ta sẽ hồi báo thỏa đáng cho đạo hữu. Đưa ra điều kiện như thế, nàng cũng là vạn bất đắc dĩ. Mặc dù không hồn phi phách tán, nhưng mà nguyên căn tổn thương nghiêm trọng, nguyên thần mỗi một thời khắc đều suy yếu. Dù là bây giờ đã thi triển bí pháp tự phong ấn linh hồn, nhưng mà cứ mực ngây ngốc như vậy, ngoại giới thế gian, trong vòng nửa năm tất nhiên là tiêu tán hoàn toàn, vĩnh viễn không vào luân hồi. Nếu có thể tiến vào cơ thể người tu đạo, đạt được tầm bộ linh lực của yêu thần hắn, có thể đem tốc độ tiêu hao của nguyên thần giảm đi không ít, ít nhất có thể kiên trì mấy chục năm. Nếu có thể trong thời gian đem đan dược kia luyện chế ra, không phải có cơ hội hồi phục hoàn toàn. Tiêu thần nghe vậy thì hạ sắc giọng, giọng đột ngột trầm xuống, hừ lạnh nói: đạo hữu người ta là người ngu ngốc, để nguyên thần của ngươi tiến vào trong cơ thể, nếu ngươi có lòng gây rối, ta chẳng phải là cõng rắn cắn. Đối với đề nghị này, tiêu thần quả quyết cự tuyệt. Nàng này thân phận thần bí, hậu thủ rất nhiều, nói không chừng liền có thể thủ đoạn đang đợi hắn. Nữ tử nghe vậy cuồn cuộn lửa giận trong lòng, nếu là thời kỳ toàn thịnh, loại thấp bé loạn khí kỳ này thì một tay của nàng có thể chụp chết ngàn vạn lần. Nhưng mà hiện giờ dưới hiên nhà người ta, không thể không kiên nhẫn khuyên nhủ: đạo hữu yên tâm, ta lấy tâm ma phát lời thề, tuyệt đối không gây ra bất lợi cho đạo hữu. Hơn nữa, trước tiên có thể một chút thành ý, tin tưởng với tu luyện của đạo hữu có trợ giúp thật lớn. Tâm ma phệ ngôn, đạo hữu một thân thần thông đều là ma đạo, hơn nữa tu vi quảng đại, sâu không lường được. Như vậy tâm ma ngôn thệ nho nhỏ cũng không có tác dụng gì. Còn về thành ý, theo lời đạo hữu, cho dù đối với tu luyện như tại hạ vô cùng hữu ích, nhưng mà không thể bảo chứng được tính mạng an toàn, vậy thì không có nửa điểm ý nghĩa. Thần sắc của tiêu thần nhẹ nhẹ, ngữ khí chậm dần dần, nhưng mà ý quả quyết lại phi định rõ ràng. Nữ tử thần bí nghe vậy thì nộ khí trong lòng lại quay cuồng một hồi. Bất quá lời của tiêu thần hợp tình hợp lý, lời thề tâm ma kia đúng là đối với nàng ta có tác dụng cực kỳ có hạn. Được, ngươi cần điều kiện gì? Nữ tử thần bí bình tâm thản nhiên nhìn tiêu thần một cái rồi nói: đạo hữu bây giờ vốn là thân thể linh hồn, nếu như là nguyện ý giao cho ta một hồn một phách để ta bày ra cấm chế an toàn là được, lúc đó ta tự nhiên đáp ứng yêu cầu của đạo hữu. Hơn nữa ta cam đoan sau khi giao dịch hoàn tất, xin trả lại hồn phách, giải trừ cấm chế. Đạo hữu thấy ý của tại hạ thế nào? Tiêu thần nheo mắt cười lãnh đạm. Tiêu thần mở miệng nói, nữ tử thần bí kia sắc mặt liền âm trầm. Nghe lời nói cuối cùng của nàng ta lại càng thêm khó khăn, xem ra đã tới cực điểm, quả quyết nói: tuyệt đối không có khả năng. Bất quá đột nhiên sắc mặt của nàng ta lại điềm đạm đáng yêu, đối với tiêu thần nói: linh hồn thiếp thân bị thương nặng, nếu không thể tiến vào cơ thể của người tu đạo, chỉ sợ là không bao lâu nữa sẽ tiêu tán. Chẳng lẽ đạo hữu nhẫn tâm nhìn ta chết? Nữ tử vừa nói, trong mắt đỏ lên, trên mặt dáng vẻ bi thương khiến lòng người ta không đành lòng. Tiêu thần nhìn thấy trong lòng cũng dao động một trận, bất quá hắn mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại. Trong lòng của hắn nghĩ lại mà sợ, cô gái này không chỉ là tu vi khủng bố, mị thuật mị hoặc cũng không thể khinh thường. Đạo hữu cần gì phải dùng thủ đoạn này? Ta tự nhận tu vi thấp kém, nhưng mà tâm trí của ta cũng coi như kiên định. Hơn nữa, nếu tình huống đúng như lời đạo hữu, chỉ sợ là đạo hữu không chậm trễ thời gian như vậy. Tiêu thần tuy trong lòng là thất kinh, nhưng mà mặt lại không đổi sắc, thản nhiên hắn nói. Nữ tử thần bí nghe vậy, vẻ mặt đáng thương nhất thời thu lại, không cam lòng, lòng không khỏi sinh ra cảm giác đau đầu. Tiểu tử này, muối dầu không vào, cứng mềm không kiêng, thật đáng giận. Nhận ngươi làm chủ nhân thì tuyệt đối không thể, đạo hữu còn đề nghị khác? Vẻ mặt của tiêu thần suy nghĩ, chậm rãi lắc đầu. Lấy ta làm chủ, ký kết đồng sanh cộng tử khế ước. Khế ước đồng sinh cộng tử lưu truyền từ thời thượng cổ, không được như nguyên gốc, nhưng mà qua vô tận năm tháng cho tới nay thì chưa có bất trắc gì. Song phương ký kết khí ước, một khi là đối phương tử vong, nhất phương còn lại, bất kể là tu vi cao bao nhiêu, cũng nhất định chết cùng lúc. Mà theo lời của Tiêu Thần, ký khế ước là một phương diện, chính là một loại hình thức khế ước bất bình đẳng. Cho dù linh hồn của Tiêu Thần tiêu tán thì nữ tử thần bí tất nhiên là tùy theo mà tử vong. Trái lại, nữ tử thần bí chết đi, Tiêu Thần cũng sẽ không có nửa điểm tổn thất. Vậy là cùng một loại chủ tớ khế ước, nhưng mà song phương lúc đó không có nửa điểm quan hệ phụ thuộc, vô pháp ra lệnh cho đối phương làm bất cứ chuyện gì. Nữ tử thần bí thấy vậy, nhướng mày, lộ ra chút do dự, hiển nhiên đang suy lợi hại trong chuyện này. Đạo hữu ắt phải suy nghĩ kỹ càng, ký kết khí ước này đối với ngươi cũng không có chỗ nào hại. Chỉ cần đạo hữu trong lòng không tồn tại ác niệm gì, tự nhiên không cần phải lo. Tiêu Thần nhìn nữ tử một cái, thản nhiên nói: Người bất quá tu vi chỉ là luyện khí kỳ, tại tu chân giới này căn bản chỉ là loại cỏ rác, chỉ cần phong ba hơi lớn một chút, nói không chừng liền vứt bỏ tính mạng. Nếu ngươi bị người ta chém giết, ta chẳng phải là ngươi bị liên lụy. Sắc mặt của nữ tử thần bí rất khó chịu. Nếu ký khế ước này, nàng đem tính mạng bản thân buộc vào một chỗ với Tiêu Thần, vinh nhục tương tổn đều là cùng nhau hưởng. Nghe vậy, Tiêu Thần mặt không biểu tình, thản nhiên nói: Nếu đạo hữu đã không đáp ứng, vậy thì ta lập tức ly khai khỏi nơi này. Chắc hẳn đạo hữu cát nhân cát tướng, ắt hẳn là có người khác đến cứu. Một khi đã như vậy, hai chúng ta từ đây ly biệt, sau này không còn gặp lại. Tiêu Thần nói xong liền bước nhanh rời ra ngoài, không chút mảy may hắn dây dưa gì nữa. Nếu không có cách nào bảo chứng an toàn, cho dù là điều kiện mê người đi nữa, hắn cũng không nửa điểm cân nhắc. Đợi một chút, ta đáp ứng. Ánh mắt của nữ tử thần bí lộ ra vẻ băng lãnh, con mắt gắt gao nhìn thẳng về Tiêu Thần. Trong lòng lại càng hạ quyết tâm, đợi tu vi khôi phục, cho dù là liều mạng, tu vi hao tổn, cũng muốn bài trừ khế ước này, đem tiểu tử này rút gân lột da, nghiền xương thành tro bụi. Tiêu Thần xoay đầu, mặt không biểu tình nói: Nếu đạo hữu đã đồng ý, vậy liền bắt đầu. Đối với ánh mắt lạnh như băng của nữ tử thần bí này, hắn đã hoàn toàn không đếm xỉa. Được. Nữ tử nghiến răng nghiến lợi đáp ứng, đôi mắt đẹp hung hăng liếc nhìn Tiêu Thần, trong miệng niệm lên một loại khẩu hiệu thần chú phức tạp. Tiêu Thần đồng thời bấm ngón tay trỏ nhỏ ra một máu tươi, máu trôi nổi giữa không trung, theo câu thần chú bỗng nhiên phân thành hai, phân biệt rơi vào mi tâm của hai người. Tiêu Thần chỉ cảm thấy được thần thức thoáng lạnh, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy giọt máu kia giờ phút này hóa thành nữ tử thu nhỏ. Nhắm mắt đứng ngẩn ngơ trong nguyên thần, như vậy liền biểu hiện khế ước hoàn toàn. Một khi Tiêu Thần tử vong, thần thức tiêu tán, lập tức nữ tử nổ tung, bản thể cũng theo đó mà chết đi. Khế ước hoàn thành, Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hiện giờ khế ước hoàn thành. Cho dù là ngày sau, nàng biết được một ít bí mật của hắn cũng sẽ không nói lung tung. Dù sao, nếu mình toi thì nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa, nữ tử này thân phận thần bí, tu vi lại sâu không lường, có khả năng là nhân vật nghịch thiên sống sót từ thời thượng cổ. Người như vậy, ắt hẳn là có biện pháp giải quyết vấn đề trúc cơ của hắn. Đối với ngày sau tu luyện cũng nảy ra tác dụng không lường được. Như vậy, khế ước đã hoàn thành, liền mời đạo hữu tiến vào đây. Mục đích đã đạt được, trên mặt của Tiêu Thần nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng cười nói. Nữ tử thần bí oán hận nhìn hắn, bất ngờ thản nhiên cười dịu dàng. Ngày sau, thỉnh ngài hào hào thương tiếc nô gia. Sau này, nô gia không muốn ở lâu trên người của ngài. Dứt lời, ném cho Tiêu Thần một cái mị nhãn, liền hóa thành một đạo hư ảnh chui vào trong cơ thể của Tiêu Thần. Tuy rằng chỉ còn lại là linh hồn hư ảo, nhưng mà nàng đột nhiên làm tới, cũng cho khiến ánh mắt của Tiêu Thần lâm vào ngẩn ngơ, lập tức cười khổ. Ta cùng đạo hữu đạt thành hiệp nghị, không biết theo đạo hữu thành ý lúc trước hoàn thành có được hay không? Tiêu Thần nhàn nhạt cười, thần thức mở miệng hỏi. Ai nha, hiện giờ linh hồn của ta bị thương rất nặng, đầu óc cũng có chút không nhớ rõ. Bất quá đạo hữu nếu quả thật muốn, nô gia có biện pháp nâng pháp quyết của tu luyện. Nhưng mà nếu có cái gì bất thường, ta cũng không chịu trách nhiệm. Tiếng cười duyên trong thần thức vang vọng, sắc mặt của Tiêu Thần ngay lập tức cứng đờ. Đạo hữu không cần lo lắng, pháp quyết này của ta so dù là sai phẩm, nhưng mà là luyện không gây chết người đâu. Cùng lắm là thân thể phát sinh ra một ít thay đổi, dài một cái, hoặc là trên đầu mọc một cái sừng, hoặc sau lưng mọc một cái đuôi, hay là linh tinh vài chuyện nhỏ khác, đạo hữu tất không phải để trong lòng. Tiêu Thần nghe vậy liên tục cười khổ. Tuy biết rõ ràng tất nhiên là cố ý nói như thế, nhưng mà chung quy hắn không dám thử. Nữ tử này vừa thiệt thòi trong tay của hắn, chắc hẳn lúc này nhất định không ngại ném cho hắn một chút khổ sở. Dù sao tương lai còn dài, Tiêu Thần cũng không vì thế mà để bụng. Tại hạ Tiêu Thần, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ngày sau chúng ta không thể không cần chào hỏi, chung quy vẫn là phải có một cái danh hào để không thất lễ. Tiêu Thần nhàn nhạt cười, lập tức hỏi. Nô gia tức là Ngu Cơ, ngài phải nhớ cho kỹ. Tiếng nói ngọt ngào mềm mại truyền đến, hơi ủi ủi. Hiện tại người ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, chờ sau khi tỉnh lại tiếp tục cùng ngài mà tán gẫu. Sau khi nói xong, nữ tử này liền hoàn toàn yên lặng, hiển nhiên là tiến vào thâm trình tu dưỡng. Ngu Cơ. Tiêu Thần lắc đầu, tên này không biết là thật hay giả, bất quá không để trong lòng. Trước kiểm tra một phen nơi đây có bảo vật lưu lại nữa hay không. Tiêu Thần nhìn vào đại điện đổ nát, trong mắt hiện vài phần nóng bỏng. Bất luận là đạo nhân mập, bà lão hay là đám người linh thi, nữ tử thần bí, tất cả tu vi đều cao thâm, tùy tiện để lại cái gì đó sợ rằng đều không phải vật đơn giản. Thần thức phá thể mà ra, đảo qua đại điện tinh xảo. Chợt thần sắc của Tiêu Thần khẽ động, rất nhanh đi đến một đống đá vụn, phất tay đem đá vụn kia quét ra, lộ ra một món đồ nát giống như là bảo hồ lô. Chỉ có điều vật ấy bên ngoài trên mặt thì gồ ghề, hiển nhiên đã bị ăn mòn, linh khí bên trong lại càng tiêu tán hầu như là không còn, rõ ràng là thành món phế phẩm. Tiếc nuối, bất quá cuối cùng lại là pháp bảo, tài liệu cũng không phải là bình thường. Tiêu Thần vẫn đem thu vào bên trong tủ trữ vật. Kế tiếp nửa canh giờ, Tiêu Thần tinh tế tìm tòi một phen, lại tìm được tổng cộng 3 cái xác pháp bảo túi trữ vật. Sau khi mở ra 3 cái túi trữ vật này của 3 tu sĩ kim đan, thật là khiến cho Tiêu Thần có một phen thu hoạch không nhỏ. Chỉ là hạ phẩm linh thạch tổng cộng chừng 10 vạn khối, làm cho Tiêu Thần âm thầm vui sướng không thôi. Xem ra không bỏ sót cái gì. Đem huyết ti bàn ngọc bị phá nát dưới thân của Ngu Cơ cẩn thận thu vào hộp ngọc. Thần thức của Tiêu Thần đảo qua, có bất kỳ phát hiện gì lập tức chuẩn bị ly khai ngay. Ăn, không đúng, đây là vật gì? Thần thức tùy ý đảo qua, thế nhưng mà ở chỗ nơi đó lại cảm giác hơi nhói đau, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cẩn thận. Sau khi cẩn thận quét qua đá vụn xuất hiện ở trước mắt, Tiêu Thần lại một cảm giác thấy được một cái khung xương gần mấy tấc, lại phi thường tinh mỹ, hoàn chỉnh, từng đạo tơ máu mờ mịt dày đặc trên mọi khung xương, thần bí, dị thường. Đúng, vật ấy. Tiêu Thần ngây ngốc, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như điên. Khung xương kia là khi bà lão dùng để đối kháng với linh ti thượng nhân, không nghĩ tới lại không tổn thương gì, được bảo tồn hoàn chỉnh. Mà Tiêu Thần cẩn thận đem cầm trong tay, tỉ mỉ xem kỹ nửa ngày, lúc này mới đem thu vào trong túi trữ vật. Thu hoạch không xương, Tiêu Thần tìm nửa ngày cũng không có bất luận thu hoạch gì nữa. Bất quá, hắn không nhụt chí. Dù sao, lần này cũng trở thành người thắng lớn nhất, làm người biết thỏa mãn. Gần nửa ngày sau, một đạo độn quang từ trong thập đại hoang sơn bay ra, thoáng phân biệt phương hướng một chút, lóe lên hướng rồi phía chân trời đó mà bay đi. Hai ngày sau, Tiêu Thần hạ độn quang trên mặt đất. Nơi đây là một trấn nhỏ của phàm nhân, cách thập vạn hoang sơn vài dặm. Sau khi hắn rời thập vạn hoang sơn này, cũng không lựa chọn hồi tông môn, mà trước tiên muốn nghỉ ngơi hồi phục, kiểm kê thu hoạch một phen rồi mới quay về. Từ trong túi trữ vật xuất ra một kiện thanh bào mặc trên người. Áo này tuy rằng nhìn tầm thường, nhưng là lại từ đan từ thiên tám ti. Còn cái đông ấm hè này cũng được coi là một món bảo vật. Món bảo vật này không biết lấy ra từ túi trữ vật của ai. Tiêu Thần vốn tướng mạo thanh tú, khi còn nhỏ thân thể của hắn không tốt, khó coi nên là không tập võ, liền đi theo phụ thân đọc sách. Trên người của hắn tự nhiên đầm đậm phong độ khí tức của người trí thức. Hơn nữa, sau khi tu chân, thân thể trưởng thành cực nhanh, giờ phút này nhìn lại giống như là một trang thư sinh. Theo dòng người tiến vào thành trì của phàm nhân, trên đường đi, người đi, cảnh tượng phi thường náo nhiệt. Tiêu Thần không khỏi có chút thất thần. Trong khoảng thời gian một năm, hắn phần lớn bế quan khổ tu, đã lâu chưa thấy qua tràng diện náo nhiệt này. Tùy ý đi tới một tiệm rượu nhỏ, nghe một cỗ hương vị phiêu phiêu mà đưa tới, trong lòng của Tiêu Thần khẽ động, ngẩng đầu nhìn tấm biển Tiếp Tiên Lân. Danh tự này có đại khí mờ ảo ẩn hiện. Tiêu Thần cất bước đi vào trong đó. Tiểu lâu này sinh ý rất tốt, lúc này bất quá vừa xong giờ cơm, lầu một của khách nhân vẫn ngồi lại. Tiêu Thần không để ý mà hướng đầu hai đi lên. Lầu hai không nhiều bàn, không còn dư nhiều. Tiêu Thần tiện chọn một vị trí gần cửa sổ. Không biết khách quan là ăn cơm hay ở trọ. Mặt sau từ lâu chúng ta chính là khách điếm, hoàn cảnh u nhã, tĩnh mịch, rất thích hợp với người đọc sách, làm văn. Tiểu nhị rót một chén trà xanh. Tiêu Thần được xem là thư sinh, liền bận rộn mời chào sinh ý. Ta ăn cơm cũng ở trọ, trước mang lên một ít điểm tâm thanh đạm, một bình rượu, rồi sau mới nói. Vừa rồi Tiêu Thần đã đánh giá qua hoàn cảnh nơi này đích xác không sai, lúc này mới cười nói. Tiểu nhị nghe vậy nhất thời vẻ mặt hứng hở. Sinh ý này thành, đương nhiên là một chút phần trăm trích ra không thoát khỏi tay của hắn. Khách quan, ngài hãy chờ, ta lập tức đi xuống mang thức ăn lên cho ngài. Tiêu Thần cười, ném xuống một nén bạc. Tiểu nhị kia lại càng vui mừng hấp tấp chạy đi lo việc. Thời gian không dài, rượu và thức ăn đã đủ. Tiêu Thần thoáng động đũa, hương vị đồ ăn này quả thật là không tệ. Rượu tuy không phải là danh tửu, nhưng là tự thân có mùi vị. Vừa ăn được một lúc, từ chỗ thang lầu lên truyền một thanh âm lộn xộn, xen lẫn nó là một tiếng tiểu nhị cười lanh lảnh. Các vị khách quan, lầu 2 thật sự đầy khách, dưới lầu đã thu xếp xong chỗ, hay là mấy ngài đi xuống phía dưới ăn cơm. Hơn 10 người trẻ tuổi đang lên lầu, cầm đầu là một nữ tử nóng tính, một thân trang phục màu đỏ. Chỉ thấy phượng nhãn hiệp trường của nàng đảo qua lầu 2, mắt thấy chỗ ngồi ở đây rồi, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần thất vọng. Vào thời khắc này, phía sau nữ tử, một thanh niên hắc y nam tử, tầm 27-28 tuổi, cầm lợi kiếm trong tay an ủi. Sư muội, khỏi cần thất vọng. Nhìn chúng chỗ của ai cứ nói cho sư huynh, ta tự nhiên có biện pháp giúp muội. Hồng y nữ tử nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh hỉ. Vương Dương Tử sư huynh. Bất quá hay là thôi đi. Nữ tử tuy kinh hỉ, nhưng nghĩ đến phụ thân bảo thủ kia, ngự khí không khỏi yếu xuống. Nếu như người biết, sợ là ăn mắng thôi. Vương Dương Tử tựa như là khó có cơ hội khoe khoang thể hiện, lúc này hiển nhiên không muốn buông tha, cười nói: "Sư muội yên tâm, ta sẽ không nhất định đánh người, tự nhiên sẽ cố biện pháp làm cho bọn họ tự nguyện nhường chỗ." Nàng cứ chọn. Hồng Nghi nữ tử nghe vậy nhất thời vui mừng ra mặt, ánh mắt xoay tròn đảo qua lầu hai, ở ghế ngồi gần cửa sổ ngừng lại. Vương Dương Tử thấy thế cười nói: "Sư muội chờ, vi huynh đi liền quay về." Nói xong liền thẳng phía kia mà đi tới. Tiêu Thần sớm lúc nãy đã sớm nghe người ta nói chuyện với nhau. Dù sao tu chân giả trời sinh giác quan thứ sáu cường đại, dù hắn vô tâm nghe mấy người kia nói chuyện cũng không thể gạt được lỗ tai của hắn. Nhưng mà việc không liên quan đến mình, hắn cũng không nguyện kiếm chuyện. Bất quá giờ phút này thấy vương tử kia thẳng hướng mình mà đến, chân mày không nhịn được mà khẽ cau mày. Chẳng qua mặc dù là vậy, vẫn cầm chén rượu cứ thế mà uống. "Vị huynh đài này, không biết nguyện ý đem chỗ này nhường lại cho chúng ta được hay không? Tại hạ nguyện ý bỏ ra 10 thỏi bạc bồi thường." Vương Dương Tử thấy Tiêu Thần là một thanh sam, nhìn hắn như tay không tấc sắc, giống như là một thư sinh trói gà không chặt, trong lòng thoáng thở nhẹ. Tuy rằng vừa rồi hắn thể sống thể chết, nhưng thật sự đụng tới người có võ công cao cường, cứng mềm đều không chịu sẽ thua, sẽ phải phí một phen chân tay với người đó. "Nếu là sư phụ không ở đây, đâu có phiền toái, không muốn nhượng ba chỗ ngồi, trực tiếp ném xuống lầu là được." Trong lòng Vương Dương Tử âm thầm có chủ định, trong lòng đối với sự việc cũng đã nắm chắc 7-8 phần. 10 lượng bạc phòng tính đủ để ăn uống tại nơi này, chắc chắn người này không cự tuyệt. "Không được." Tiêu Thần lần đầu cũng không ngẩn, trong tay cầm chén rượu thản nhiên nói: "Cái gì?" Vương Dương Tử nghe vậy thì ngẩn người, giống như là không nghe rõ, trên mặt bộ dáng khó có thể tin được. "Ta nói không nhường, nghe rõ hay không?" Tiêu Thần cầm đũa gắp thức ăn lại thản nhiên nói: "Vị huynh đài này, ta xem bàn này của ngươi bất quá nhiều lắm là 1 lượng bạc. Nếu ngươi đáp ứng đem chỗ này nhường cho ta, tất nhiên bữa cơm này tính trên đầu của ta. Ngoài ra, ta sẽ cho ngươi 10 lượng bạc. Ngươi cũng phải thỏa mãn rồi chứ?" Trong mắt của Vương Tử Dương hiện ra một chút khó chịu. Nếu ngay cả một thư sinh yếu đuối như này cũng không thể giải quyết, vậy sẽ sớm mất hết thể diện, sau này làm sao còn mặt mũi theo đuổi người ta. Cho nên lúc này giọng điệu bình tĩnh nhưng mơ hồ mang vài phần uy hiếp. Tiêu Thần ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh nhìn người này nhàn nhạt nói: